Tối chân tâm, quyển 2 chương 54, ta rất xuất sắc, gocchuyenaudio.com. Ngồi trên sập nhìn chậu hoa nhỏ được đặt trên ấy, nàng đột nhiên nhớ tới Lương Phi lần sau. Vào cung phải nhớ mang tặng người hai chậu hoa mới được, chắc người sẽ rất vui. Mang chậu hình con lợn màu hồng mà nàng thích nhất vào tặng cho người ăn rồi lại. Ngủ, ngủ rồi lại ăn như lợn, hạnh phúc biết bao. Đang nghịch đất trong cậu hoa, Nhan Tử La nghe thấy tiếng bách hợp. Tứ gia cắt tường, nàng vội vàng tụt xuống chuẩn bị cảm tạ Dận Chân đã tặng hoa thỉnh an xong, thì thấy sắc mặt Dận Chân rất khó chịu, mặc dù bình thường mặt chàng chẳng có biểu hiện gì, nhưng hôm nay Nhan Tử La lại cảm nhận được sắc giận dữ trên đó, thế là liền im bặt. Mang vào đây, Dận Chân lạnh lùng nói, không có ý ngồi xuống. Hai a hoàn bê hai chậu hoa lan vào đặt xuống đất, nhún người hành lễ với Dận Chân xong liền lui ra. Nhan Tử La lạ lẫm nhìn hai chậu hoa, sao thế, Niên thị không thích ư? Sau này không được phép tặng hoa cho Niên Băng Ngọc, nàng ta bị bệnh khó thở nên không chịu được mùi hoa, giọng Dận Chân đều đều. Vâng, sau này thiếp sẽ không làm thế, giọng Nhan Tử La lại lạnh lùng khác thường. Biết rồi thì tốt, Dận Chân nói xong quay người đi ra. Bách Hợp và đám người hầu len lén nhìn Nhan Tử La, không biết nên làm thế nào với hai chậu hoa đó, còn đứng đấy, nhìn gì nữa, mau bày hai chậu hoa này ra, vừa hay ta cũng không nỡ mang tặng hai chậu hoa lan. Nhan Tử La cười nói, chủ nhân, Bách Hợp do dự, làm gì thế, mau chuyển hoa ra bày đi. Đúng rồi, các người hãy mau đi tìm mấy cái đôn, đặt trên đất vài ngày không đón đủ ánh nắng mặt trời, hoa sẽ không còn đẹp nữa, ngộ nhỡ bị va phải càng không hay. Nhan Tử La dặn dò xong liền cởi giày trèo lên sập, tìm quyển sách để đọc. Bữa tối thấy, Nhan Tử La vẫn dùng cơm như thường, Bách Hợp với đám người hầu mới thầm thờ phào nhẹ nhõm, Nhan Tử La vẫn lệnh cho bọn họ đóng cửa ngủ sớm. Thấy bên, ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Nhan Tử La mới khe khẽ ngồi dậy ôm gối dựa vào gối tựa, thì ra chỉ tặng hoa cho nàng là bởi vì Niên thị không ngửi được mùi hương của hoa, thì ra chàng cũng có thể bảo vệ người con gái mà chàng yêu đến mức này, thì ra đối với nàng chẳng qua chỉ là thích thú sự mới mẻ. Quệt nước mắt, Nhan Tử La lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải đã tự nhắc nhỏ bản thân là không được yêu chàng sao, tại sao lại không khống chế được, thôi đi, không nên yêu, chàng vốn cũng chẳng yêu gì nàng, những dịu dàng và sủng ái chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi mà thôi, dù không có nàng thì cũng sẽ có người khác, tại sao còn muốn hơn thua nữa. Hãy từ bỏ đi. Sáng sớm hôm sau tới Thịnh An phúc tấn xong, Nhan Tử La còn đặc biệt mang theo đồ bổ dưỡng đến thăm Niên Băng Ngọc, tự trách mình một hồi. Niên Băng Ngọc cũng tạ tội với nàng, nói là vốn chẳng phải việc gì ghê gớm, là tứ gia sợ sức khỏe nàng ta không chịu được nên mới mang trả về như thế, còn xin Nhan Tử La hãy rộng lượng bao dung. Nhan Tử La trong lòng mặc dù cười nhạt nhưng ngoài mặt vẫn cười vô cùng khiêm tốn, thì ra đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ, đích thân mang hoa về trả cho người phụ nữ được sủng ái thứ hai trong phủ, nhân đó mà bố cáo với những người phụ nữ khác rằng họ không thể thắng được nàng ta. Từ phòng Niên thị bước ra, Nhan Tử La đi thẳng về, vừa vào đến cửa viện Ám Hương đã ra đón, nói là mấy vị chắc phúc tấn đến cảm ơn. Nhan Tử La trấn tĩnh lại một chút, mang theo bột mặt tươi cười bước vào trong. Hoa hôm gocchuyenaudio.com. Qua Nhan thì tặng muội muội thật sự thích vô cùng. Hòa thị qua nhĩ giai thì nói, không có gì, Tử La nghĩ các tỷ muội có lẽ cũng rất yêu hoa, vì vậy tùy chọn vài loại hoa mang tặng, còn không biết có hợp ý của mọi người hay không. Nhan Tử La cười cười, mời đám phụ nữ đó rồi gọi Bách Hợp Ám Hương dâng trà mời. Chỉ riêng nghĩ đến tấm lòng của muội muội chúng ta cũng rất cảm kích rồi. Lý thị nói, sau đó nhìn mấy chậu hoa lan. Hoa lan nở đẹp quá, tặng ta một chậu được không? Lý tỷ tỷ, đã thích thì để muội bảo A Hoàn mang qua cho tỷ. Nhan Tử La mặt bình thản vô cùng đáp, nàng sớm đã biết đám phụ nữ này sẽ mang câu chuyện trả hoa ra để đà kích nàng, chỉ có điều bọn họ không biết rằng qua tối hôm qua nàng đã nghĩ thoáng hơn rồi. Vậy thì đa tạ muội muội nhiều lắm, hoa này nở rất đẹp, sao có người lại không biết hưởng phúc ấy chứ. Lý thị cố ý nói tiếp, mỗi người có một sở thích khác nhau. Nữ Hỗ Lộc thị đột nhiên lên tiếng, như ta không thể ngửi được mùi của hoa đinh hương, người là thấy nhức đầu. Nhan Tử La nhìn Nữ Hỗ Lộc thị, biết là nàng ta đang giúp mình giải vây, bèn khẽ cười nói, nếu như vậy hôm nào đó muội muội sẽ nhổ hết hoa đinh hương trồng trong vườn, kẻo đến khi hoa nở tì tì sẽ không bước chân vào cửa nhà muội nữa. Không cần, phải làm thế đâu, đinh hương nở hoa, muội muội tới chỗ ta là được. Nữ hỗ lộc thì cũng cười đáp, Lý thị chỉ ngồi bên cạnh không nói gì. Vậy coi, như thỏa thuận với tì tì rồi nhé, đến khi ấy tì tì không được ghét bỏ vì muội tới. Làm phiền đâu đấy, Nhan Tử La cười tươi rồi đáp. Ồ, Nhan tỷ, tỷ, những chậu hoa này của tỷ thật là đặc biệt quá, Trương Gia Thị nói. Chỉ là tùy, tiện làm để chơi thôi, muội muội không chê xấu xí thì cứ cầm về, Nhan Tử La vẫn. Vừa cười vừa nói, vậy muội, không khách khí nữa, Trương Gia Thị chọn một chậu hình con vịt nhỏ màu vàng. Được rồi, bọn ta ngồi cũng đã lâu, muội muội chắc đã mệt, hôm khác bọn ta lại tới cảnh. Thị đứng dậy nói, đám người còn lại đều lần lượt đứng dậy quay sang nàng nói lời. Cáo từ, Nhan Tử La tiễn họ ra tới cửa cười cười nhìn họ đi xa rồi mới thu nụ. Cười lại, thì ra cười vừa cười vịt cũng là một công việc đòi hỏi phải hết sức. Khéo léo, quay vào, trong nhà thấy Bách Hợp và mấy A Hoàn nữa đang thu dọn bàn trà, nàng gọi. Sơ Ảnh, ngươi mang theo một đứa hầu nữa chuyển hai chậu hoa này sang tặng cho Lý Phúc Tấn. Nhan Tử La dựa vào ghế, bóp bóp huyệt thái dương, nói. Chủ nhân, thật sự phải mang tặng ạ, Sơ Ảnh bĩu môi. Đương nhiên rồi, nhà đầu ngươi bĩu môi gì chứ, chẳng qua chỉ là chậu hoa thôi mà, bất kỳ thứ gì trong căn nhà này họ thích lấy gì thì họ sẽ lấy, có đáng gì chứ. Nhan Tử La cười nói, tặng hoa xong thì tưới nước cho những chậu hoa trong nhà. Ta đi cả buổi sáng nay mệt rồi, nghỉ một lát. Thật kỳ lạ, gần đây sức khỏe của nàng không còn được như trước nữa. Vâng, chủ nhân, Sơ Ảnh đáp. Bách Hợp kéo Sơ Ảnh sang một bên rì rầm nói chuyện gì đó. Sơ Ảnh lúc này mới cam tâm tình nguyện đi làm, cô ta đi rồi, Nhan Tử La bèn hỏi. Bách Hợp, ngươi nói gì mà khiến Sơ Ảnh cam tâm tình nguyện như thế? Cũng không, có gì, chủ nhân, Bách Hợp cười khẽ. Nô tỳ chỉ nói rằng mang hai chậu hoa đó, đi tặng cũng tốt, để ở đây chủ nhân nhìn thấy lòng lại không vui. Chỉ có, ngươi là hiểu, Nhan Tử La cười. Chủ nhân, người hãy nghĩ thoáng ra, đừng khiến bản thân phải ấm ức. Góc chuyện audio.com Bách Hợp nói khẽ, Nhan Tử La không đáp, nhắm mắt vờ ngủ, giận chân, vào phòng, thấy rất yên tĩnh, đám A Hoàn không biết đi đâu cả rồi. Vào phòng, trong, Nhan Tử La đang nghiêng người trên sập ngủ, chiếc khăn trong tay rơi xuống. Đất, giận chân liền khẽ khàng đi tới nhặt khăn lên, nhìn ngắm kỹ một góc khăn. Thêu chùm nho màu tím, đang nhìn, Nhan Tử La cảm giác như có người liền tỉnh dậy. Thấy chàng vội vàng xuống sập thỉnh an, thậm chí còn cung kính lễ phép hơn trước. Kia rất nhiều, đây là do, nàng thêu, giận chân vẫn nhìn chiếc khăn. Không phải, thần thiếp vụng về nên không thể thêu được tinh xảo như thế, Nhan Tử La cúi đầu. Đáp, nhìn cũng, không giống, giận chân nói. Vâng, Nhan Tử La chỉ đáp lại một tiếng rồi gọi ám hương dâng trà, còn nàng cũng không. Đích thân bưng trà mời chàng, giận chân không uống, chàng đi tới chiếc ghế, ngồi xuống, nhìn chậu hoa nhỏ chàng cảm thấy thật mới mẻ, cầm lên ngắm nghía, hỏi. Lại là nàng làm phải không? Vâng, rảnh, dỗi nên làm chơi ạ, tứ gia cảm thấy không đẹp thiếp sẽ vứt ngay, Nhan Tử La vẫn cung kính, giận chân, không nói gì, ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng giận ta, chấm chấm, thần thiếp, không dám, chuyện hôm qua vốn là lỗi của thần thiếp, cũng may chưa ảnh hưởng tới sức khỏe của niên muội muội, nếu không thần thiếp thật sự không biết phải làm thế nào, Nhan Tử La bình tĩnh đáp, còn nói là, không giận, mỗi từ lại trừng mắt lườm ta một cái, giận chân chăm chú nhìn nàng. Nói, tứ gia quá, lời rồi, qua chuyện ngày hôm qua thần thiếp cũng cảm thấy bình thường hành xử của mình không thỏa đáng, từ sau nhất định sẽ sửa đổi cho giống những người khác trong phủ, Nhan Tử La cúi đầu hai tay vặn chặt chiếc khăn nói. Giận chân, không nói gì, Nhan Tử La cũng im lặng, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Chủ nhân, hoa, Sơ Ảnh bước vào trong mới phát hiện ra giận chân tới, vội vàng im bặt tiến. Lên thỉnh an, hoa tặng, xong rồi, Nhan Tử La hỏi. Sơ Ảnh đáp, vâng, tặng xong rồi thì đi tưới nước, cho mấy chậu hoa đi, Nhan Tử La căn dặn. Sơ Ảnh cáo lui ra, hoa đã, mang tặng rồi, mắt giận chân tối lại. Vâng, buổi, sáng các tỷ muội có đến chơi, Lý tỷ tỷ nhìn thấy thích liền, thần thiếp đã lệnh cho người mang tặng tỷ tỷ ấy, Nhan Tử La đáp. Nàng thật biết cách lấy lòng người ta, giận chân cười nhạt, đều là của tứ gia tặng, để ở chỗ thiếp hay chỗ các tỷ muội khác cũng giống nhau cả thôi. Nhan Tử La cười, ngoài Niên thị ra, mọi người đều giống nhau, để ở đâu có gì khác biệt chứ, giận chân chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không nói. Sau đó đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, khóe miệng Nhan Tử La nhếch lên thành một nụ cười mỉm, nói. Tứ gia đi thong thả. Sau chuyện đó mấy ngày liền Dận Chân không đến tiểu viện của nàng, chỉ có vài Trác Phúc Tấn. Nhàn rỗi không có việc thì thường xuyên qua lại. Nhan Tử La biết hai chậu hoa lan đó khiến lòng mọi người đều lấy lại thăng bằng, sự thù địch dành cho nàng cũng bớt đi vài phần. Đến thăm nàng tiện thì cũng là thỏa mãn thói hư vinh của bản thân. Lòng đã hạ quyết tâm, Nhan Tử La cười vui vẻ. Chớp mắt đã đến ngày Tết Trùng Dương, sáng sớm tinh mơ, Bách Hợp và đám A Hoàn đặc biệt cắt một bông cúc đẹp nhất cài lên đầu cho Nhan Tử La, đeo một túi thơm của cây thù du lên người nàng, còn vẫy nước thù du khắp nhà. Dùng xong bữa, sáng A Hoàn của Cảnh Thị tới mời Nhan Tử La, nói là mấy vị Trác Phúc Tấn đều đang đợi nàng cùng đi thưởng hoa cúc. Nhan Tử La chuẩn bị xong xuôi liền cùng Bách Hợp đi với bọn họ. Góc chuyện audio.com. Vì Phúc Tấn theo Dận Chân vào cung chúc Tết, Niên Thị lại không được khỏe, nên mọi người đều khá thoải mái. Mấy vị Trác Phúc Tấn không cài hoa cúc trên đầu cũng lệnh cho A Hoàn đi cắt đóa hoa cúc đẹp nhất để cài. Cùng lúc mùi hương hoa cúc, mùi hương thù du tràn ngập không khí quanh đình. Người trong phủ hiếm khi có lúc thoải mái thế này, nên nhất thời vui vẻ rộn rã, nói cười. Cười, Nhan Tử La cũng thoải mái vui cười cùng mọi người. Lại có người chuẩn bị rượu hoa cúc thượng hạng, mọi người cùng thưởng thức. Lúc sau có hai A Hoàn bê tới một chiếc hộp lớn, thì ra là Niên Thị chuẩn bị bánh trùng dương cho họ, nói là bản thân không được khỏe nên không thể tới chung vui cùng các tỷ muội, do đó chuẩn bị bánh trùng dương này tạ tội với mọi người. Bánh trùng dương đó đủ 9 tầng, giống như một tòa bảo tháp, bên trên còn có hai con cừu nhỏ, hợp thành ý nghĩ trùng dương. Cảnh Thị lệnh cho người cắt bánh, mời các tỷ muội cùng nếm thử. Nhan Tử La do đã ăn quen bánh mình làm, nên thấy thứ này mùi vị không hợp, chỉ ăn qua loa một hai miếng. Vui chơi tới tận chiều tiệc mới tàn, Nhan Tử La quay về cảm thấy buồn bã, liền sai người mang mấy chậu cúc ra ngoài hành lang, rồi chuyển cả bàn ghế bố ra, nàng nằm ngắm hoa, đến giờ cơm tối mới vào. Vừa ngồi xuống bàn thì Dận Chân đến, Bách Hợp vội mang thêm một cái bát và đôi đũa lên. Dận Chân đặt chung rượu nhỏ lên bàn, nói: Hoàng A Ma thưởng. Nhan Tử La vội đứng dậy: Ta Hoàng Ân, hoa cúc cài đẹp lắm. Dận Chân nhìn đóa hoa cúc nàng cài trên đầu khen: Chỉ là phù hợp với hoàn cảnh thôi, tứ gia quá khen rồi. Nhan Tử La đáp, liếc mắt nhìn thấy túi thơm chàng đeo trên người cũng có mùi thù du nhẹ nhẹ, nghĩ có lẽ là của Niên Thị tặng nên chàng mới đeo theo người. Dận Chân nhìn theo ánh mắt nàng, nói: Ngạch nương thưởng. Sau đó lấy từ trong tay áo ra hai món đồ khác nhau. Một món là chiếc túi thơm hình dạng giống hệt của chàng nhưng khác mộc, còn cái kia là chiếc dây chuyền hai sợi bằng bạc, mặt là đóa hoa cúc được khắc bằng ngọc xanh, trong suốt nhìn đã thấy rất đáng yêu. Túi thơm là ngạch nương thưởng cho nàng, dây chuyền là Khuynh Thành nhờ ta chuyển cho nàng. Vẻ mặt Dận Chân xem chừng khá vui vẻ. Hôm nay, đăng cao, Hoàng A Ma kiểm tra mấy tiểu cách đọc thơ, Khuynh Thành giành giải nhất. Con bé nói nàng thích cái này nên chọn tặng nàng. Nhan Tử La đưa tay ra đón lấy, trí nhớ của tiểu quỷ này thật không tệ, bài thơ nàng dạy từ năm ngoái vẫn còn nhớ, thậm chí còn nhớ ngạch nương nó thích ngọc thạch thật. Không uổng công thương yêu nó, xem ra sau này có bị quét khỏi cửa cũng vẫn có thể đến nương nhờ. Tiểu quỷ nghĩ thế nàng liền cười, thu răng, Lan Sơn ký chương mũ, tại sao nàng lại dạy bài này? Dận Chân nhấp một ngụm rượu, hoa cúc hỏi, bài này dạy từ năm ngoái, có lẽ Khuynh Thành chỉ nhớ được bài này thôi. Nhan Tử La mỉm cười, nói, còn gì nữa? Dận Chân nhìn nàng hỏi, còn có thơ của Hữu Thừa Thanh Liên. Nhan Tử La đáp, một thạc sĩ văn học như nàng nhớ hai bài thơ đường chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Nàng còn định năm nay sẽ dạy thơ của Lý Thanh Chiêu cơ. Năm nay thì sao? Dận Chân hỏi tiếp. Năm nay không ở cạnh nên không cần nghĩ nữa, Nhan Tử La tiện miệng đáp, không muốn trả lời, nàng đặt dây chuyền xuống, Bách Hợp vội mang phần thưởng đi cất. Nhan Tử La đích thân rót rượu cho Dận Chân, cũng không nói gì thêm. Hoàng A Ma còn thưởng cho nàng hai chậu cúc, Dận Chân nói với nàng. Vậy sao? Góc chuyện audio.com. Thật đa tạ Hoàng A Ma đã quan tâm, Nhan Tử La hững hờ đáp. Ông già này tự dưng vô duyên vô cớ thưởng hoa cho nàng là sao? Lẽ nào có âm mưu gì? Không thể nào, từ sau đại hôn của Mẫn Chỉ nàng luôn bị nhốt trong lồng không có ra ngoài cắn người, nhầm là không ra ngoài gây sự. Ha ha, chắc ông già đó lại muốn ăn nhân sinh bách vị rồi. Cười gì? Dận Chân thấy nàng len lén cười liền hỏi. Hoàng A Ma thưởng hoa nên thần thiếp rất vui, Nhan Tử La đáp, ăn thêm chút nữa rồi đặt đũa xuống, nàng chỉ ngồi bên cạnh nhìn bàn, cũng không ngẩng đầu nhìn Dận Chân. Một cái, ta không đẹp, bằng thức ăn sao? Dận Chân đột nhiên hỏi. Vâng, Nhan Tử La trả lời theo quán tính, nghĩ thế nào, lại vội vàng. Không phải kiểu, người gì vậy, đào hố cho người ta nhảy xuống mà mặt không biến sắc. Thật là yêu, nghiệt, đang thầm, mắng ta, Dận Chân nhìn nàng hỏi. Lần này, Nhan Tử La thông minh hơn rồi, không nhanh nhảu trả lời ngay, nghĩ rõ nghĩ kỹ rồi. Mới đáp, không ạ, Dận Chân liền cười. Dùng cơm, xong, Dận Chân nói muốn dạy Nhan Tử La chơi cờ. Bàn cờ được bày ra, Nhan Tử La đi lung tung các nước trong tình trạng vịt nghe sấm, rất nhiều lần tự mình dâng. Quân tới cửa cho người ta ăn, Dận Chân đầu tiên thì cho mày, sau đó lại cười. Khẽ nói, nàng muốn đóng gói giao mình tới tận nhà người khác. Chứng bệnh co, giật trên mặt của Nhan Tử La sau một thời gian dài được chữa trị giờ lại phát. Tác, chẳng phải chàng là người lạnh lùng tới mức khiến người khác đông cứng. Sao, thật là biết người biết mặt không biết lòng, còn ở lại đây để mua vui cho. Nàng, thật là, dùng mình, khó khăn lắm, mới chơi xong một ván, Nhan Tử La vội vàng thu các quân cờ đen trắng lại còn. Chơi tiếp không chừng người đàn ông này sẽ nói những lời khiến nàng nổi gai ốc. Nàng nhìn đồng hồ, lại nhìn Dận Chân, nói. Người nên đi rồi, Dận Chân, không hiểu, ngẩng đầu nhìn nàng. Thần thiếp, không phải là muốn đổi người đừng giận, chẳng qua hôm nay chúng thần, thiếp có đi thưởng hoa cốc uống rượu, niên muội muội không đến, nói là không. Khỏe trong người, vì vậy, khỏi phải nửa đêm canh ba lại cho người tới gọi làm. Phiền giấc ngủ của nàng, Dận Chân, nhìn nàng chằm chằm mấy phút, Nhan Tử La cố gắng giữ nụ cười trên môi, cảm thấy. Cơ mặt mình cứng lại, Dận Chân đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi đi. Đợi chàng, đi rồi, Bách Hợp mới thận trọng hỏi. Chủ nhân, sao nô tỳ có cảm ghi ác hình như? Tứ gia nổi giận, làm gì có, chẳng phải lúc nào cũng vẻ mặt ấy hay sao? Bây giờ đi là tốt nhất, lát nữa đêm, lại cho người tới tìm khiến người ta không sống nổi, Nhan Tử La cười, nói. Sau, đó lại bày bàn cờ ra kéo Bách Hợp ám hương, sơ ảnh cùng chơi, đáng tiếc nàng. Quá ngốc thua liền ba ván. Nhan Tử La mặt mày thương tâm, các ngươi không thể, nhường ta một chút sao, chưa từng gặp đám nha đầu nào giống các ngươi, đến chủ. Nhân cũng không nhường, Bách Hợp và mấy người kia liền cười, chủ nhân, như thế, người mới có thể tiến bộ nhanh được, thôi ta, không muốn học thứ này nữa, thật hại não hết sức. Thu hết vào ta muốn đi ngủ, Nhan Tử La ngáp dài, cách chương.